Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Thì ra đấy là tiếng chuông di động của chính mình. Thực là cô mơ hồ nghe đến tiếng chuông thân thuộc mà cô cũng không có cách nào nghe đến được. Lấy di động ra, trên di động hiện lên dãy số của Tạ Tiểu San, chắc là cô ấy đã đến. Thế mà cô như thế đã đứng ở trong này gần một giờ. Tư thế như vậy nhưng lại bảo trì gần một giờ. Cô đúng là điên rồi sao? Còn suy nghĩ đến những vấn đề trước kia để làm gì chứ? Cô lắc đầu mạnh một chút, đẩy ra xa những vấn đề kia, ấn nút tiếp điện thoại. Âm thanh của Tạ Tiểu San nộ khí đằng đằng truyền tới. Cậu, cái người phụ nữ đang chết này, ở trong đại sảnh trú mưa, tại sao tớ mở loa kêu cậu cả nửa ngày mà ngay đến cả một phản ứng cậu cũng không có hả? Cách lớp thủy tinh với những hạt mưa đang rơi xuống, cô làm sao có thể nghe thấy? Nhưng cũng do cô vừa mới quá sức đắm chìm ở trong hồi ức, căn bản cũng không có chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Chiếc xe màu đỏ của Tạ Tiểu San vừa vặn đứng ở cửa đại sảnh chờ, cho dù tùy tiện đảo qua như thế nào cũng có thể thấy. Cô vội vàng tắt điện thoại chạy ra ngoài. Tạ Tiểu San nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của cô thì có một chút đau lòng nói: cậu như thế nào? Lại đem bản thân biến thành cái bộ dạng này thế hả? Cô nỗ lực cười rồi treo khẹo: là cậu sợ tớ làm dơ xe của cậu sao hả? Dù sao cũng quá chậm rồi nha, tớ cũng đã lên xe của cậu rồi đó. Anh đã rời khỏi cuộc sống của cô tuyệt đối sẽ không để cho anh ảnh hưởng gì, tuyệt đối là không. Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái: ở trong lòng của cậu, tôi không có nhân tính như vậy sao hả? Lâu Lục Kiều cười cười rồi dùng sức gật đầu: cậu hiện tại mới biết được sao hả? Đây chính là ấn tượng về cậu trong cảm nhận của tớ từ trước đến nay đó. Tốt thôi, hiện tại mới biết cũng là không trễ. Lúc buổi tối ngủ mà nhớ được thì chắc chắn sẽ tỉnh lại cho mà xem. Tiểu Tạ San nghe xong thì cười trách móc: cậu mà mở miệng, thật sự là thiên hạ vô địch thôi nha. Thôi được rồi, tớ không có cãi nhau với cậu nữa. Đem cậu bỏ ở ven đường là được rồi. Dù sao tớ trong lòng cậu cũng không có hình tượng gì đáng nói cả. Tớ cần gì phải cải trang để làm người tốt chứ? Lâu Lục Kiều quay đầu, dựng lông mi cười cười mà nhìn Tạ Tiểu San: cậu có lá gan, liền cho tớ thử xem đi. Người phụ nữ nói năng chua ngoa, nhưng tâm lại rất là thiện lương, nhưng cũng rất là hợp với cô. Rõ ràng là quân tô cô phải chết. Cô vừa lên xe liền lập tức đưa khăn mặt rồi lại nhanh chóng mở máy rời, nhưng ở trên miệng lại tuyệt đối là không nhận thua. Xe rất nhanh là chạy đến trước nơi ở của cô. Trải qua vài năm dốc sức làm việc, cô cũng đã có một nơi để trú chân trong thành phố này. Cô một bên cởi bỏ dây an toàn một bên nói: cậu tốt nhất là cùng với ông trời cầu nguyện cho tớ ngày hôm nay không bị ốm đi, bằng không ngày mai tớ bắt đầu xin nghỉ rồi nha. Lông mày của Tạ Tiểu San nhếch lên cao: cậu dám sao hả? Người phụ nữ đáng chết, tớ nói cho cậu biết, lập tức chỉnh sửa lại bản thảo kỳ này của tạp chí đi. Bìa chủ đề cậu còn chưa có xác định, cậu dám ốm cho tớ thử xem. Lão nương tớ nói cho cậu biết, ngày mai cậu có dù ốm đến ngu ngốc như thế nào cũng phải đến văn phòng báo danh đúng giờ cho tớ. Cô một bên mở cửa xe đi trốn, một bên quay đầu lại trách móc: cậu là ma ca rong mà, giết người không cần sao gì thế, quả thực là tàn bạo mà. Bin Laden còn đáng ghi tên cậu thì không để cho người ta sống nữa mà. Vừa dứt lời, cô dùng sức vung lên cửa xe, trả hận thù mối cá nhân. Còn ở trong xe, Tạ Tiểu San cười không ngừng, ấn cửa sổ thủy tinh của xe xuống: cậu yên tâm đi, tinh thần của cậu hiện tại thoải mái, nên bệnh cảm hay bệnh độc chỉ chạy vòng quanh cậu thôi, làm sao đến mà gây chuyện với cậu chứ. Vừa dứt lời thì cười nghênh ngang mà rời đi. Cô xoay người nhìn bộ dạng của mình trên mặt tấm thủy tinh trước nhà, mái tóc quấn chặt cố định ở trên đầu đã loạn đến không thể nào chịu nổi. Rất nhiều tóc hỗn độn tán xuống, ở trên gương mặt trang điểm cũng đã phai bớt nhiều, khiến cho khuôn mặt có điểm giống như là bảng pha màu. Quần áo lại nhăn nhúm lại, quả thật giống như là một bà điên. Không trách được Tạ Tiểu San nói là người phụ nữ đáng chết, bệnh độc cũng muốn chạy vòng quanh, bởi vì khả năng sẽ bị hù chết. Cô cười rồi thè lưỡi nhẫn mã số cửa sổ mở thủy tinh, chuẩn bị ấn thang máy đi lên. Mà cô không có chú ý tới ven đường có một chiếc xe màu đen theo cô rời đi, thật lâu sau cũng nhanh chóng cách rời. Cô quá mệt mỏi nên nằm thẳng ở trên ghế sofa thở, tiếp nhận cốc nước được đưa tới, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ tao nhã bình thường, thế này mới có khí lực để mà nói chuyện. Như thế nào lại mệt thành như vậy được chứ? Uông thì mặt với dáng vẻ hạnh phúc, buông bao lớn bao nhỏ trên tay xuống rồi cười: đúng vậy nha, không làm không biết, làm rồi mới kêu lên. Mẹ chồng tớ còn nói, sau tiệc rượu ở Thượng Hải, còn nhường cho chúng tớ tới Bắc Kinh làm một lần nữa. Tớ nghe xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net